Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, một quả đồng tiền bày biện ra duyên dáng đường parabol, nhẹ nhàng rơi vào rồi trong nước, hoa khai tầng tầng sóng gợn, lạc hướng đáy nước. Lúc này, Đường Hân nhắm mắt, chắp tay trước ngực, lầm bầm lầu bầu, ta biết ngươi không gì tác dụng. Chỉ hy vọng ngươi đem nhân phẩm giá trị toàn thêm đến ta nhiệm vụ chủ tuyến thượng. Nàng đợi thật lâu, còn không có nghe được thêm nhân phẩm giá trị thanh âm. Không khỏi hỏi, hệ thống, ngươi có phải hay không ra trục trặc? Hệ thống, ngươi muốn nói ra nguyện vọng của ngươi mới có thể thêm A Xuân. Muốn chân thành, đừng đem may mắn chỉ không lo người. Đường Hân, ngươi lại không nói sớm. Làm hại ta cho rằng, may mắn chỉ chính là cái loại này đi trình tự xem số liệu đồ vật. Nàng liền lại ngoan ngoãn nhắm mắt, do dự một lát, nói, Giang Sơn, Mỹ Nhân, ai nha không đúng, này hình như là hai cái nguyện vọng. Khắp nơi im ắng, hệ thống, nhân phẩm giá trị một lan cũng như là dính 502. Vẫn như cụ an tĩnh bất động, hệ thống, ngươi khẳng định không đủ chân thành. Nói ra ngươi nội tâm tà ác nguyện vọng đi. Đường Hân bất cứ giá nào. Núi sông nhất thống, quan sát vạn dặm non sông. Chỉ nghe trong đầu, leng keng một tiếng. Thật lâu nửa chết nửa sống không thấy nhúc nhích may mắn giá trị đột nhiên tiêu thăng. Hơn nữa bỏ thêm không ngừng 100. Cuối cùng ngừng ở 424. Đường Hân, cái này may mắn chỉ còn có che giấu thêm thành. Không phải nói tốt một người một lần nhiều nhất chỉ thêm 100 sao? Hệ thống, nổi lên quái, ta cũng không phải rất rõ ràng. Loại tình huống này, trừ phi có người cho ngươi thêm thành. Bất quá này phụ cận không ai a. Chẳng lẽ thật là may mắn chỉ công lao? Mà lúc này, lặng lặng đứng lặng ở một viên ngàn năm cổ thụ sau lạnh lẽo thân ảnh. Nghe xong Đường Hân những lời này, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu ngươi muốn này Giang Sơn, ta đây liền đem nó đánh hạ, chắp tay đưa đến ngươi trước mặt, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Đường nếu là biết có người nghe lén, đau lòng nàng một giây đồng hồ ha ha ha ha ha ha. Chương 98 cuốn đi lá vàng. Lúc này Đường Hân còn không biết, nàng một câu, làm nàng không duyên cớ vô cớ thêm cái tranh đoạt hoàng quyền mạnh mẽ đối thủ. Nhân phẩm giá trị cũng bỏ thêm. Là thời điểm dẹp đường hồi phủ, hệ thống yên lặng nói, ký chủ, ta cảm thấy ngươi người này phẩm giá trị, thực không may mắn a. Đường Hân nhìn thoáng qua con số, 424, chỗ nào không may mắn, hệ thống, ta cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu nỗ lực thăng cấp, tranh thủ chịu đến sống lại tệ, nhưng mà Đường Hân từ trước đến nay không tin cái này ta. Bởi vì Đường Hân cái này thân phận, nàng không hảo thi triển kia tuyệt thế khinh công, đi bước một đi trở về nhà tranh, không ra dự kiến, không có nhìn thấy Gia Cát tiên sinh, nhưng thật ra Tề Thiên Hữu cùng Quy Nhất đứng ở cửa đèn lồng bên. Thúc giục đường về, Quy Nhất có chút không kiên nhẫn, lại ngại với Tề Thiên Hữu ở đây, không nhiều lời một chữ, Tề Thiên Hữu một thân băng bạch, như là ở gió lạnh chung đứng lặng hồi lâu. Đường Hân chỉ nhìn thấy hắn trên người khoác xương lộ, liền biết hắn khẳng định vẫn luôn ở trong gió chờ nàng. Hắn thấy nàng, lãnh đạm mở miệng, đợi một nén nhang, Quy Nhất chỉ cúi đầu. Hắn biết thế tử chờ. Quyết không phải Đường Hân cô nương lý giải cái kia ý tứ. Thế tử ngay từ đầu liền theo đi ra ngoài, đến bây giờ mới trở về. Trên quần áo dính chút thảo tiêm thượng xương sớm. Mới như là thổi thật lâu gió lạnh bộ dáng, hắn nguyên tưởng rằng, lãnh ngạo như thế tử, đối này đó tiểu kế hai, khẳng định là khinh thường, nhưng thế tử lại chưa nói lời nói dối, chỉ là cố ý làm cô nương hiểu lầm ý tứ. Đường Hân trong lòng ám đạo, này tự phụ tiểu công tử, khó được không đi ra các tiên sinh nhà tranh tránh gió hàn. Ngược lại đứng ở gió lạnh chung đẳng nàng lâu như vậy. Là người khác nàng khả năng sẽ cảm thấy thực bình thường. Nhưng đổi lại Tề Thiên Hữu, kia mới khó được, đều là cuối mùa thu. Bên ngoài phong lớn như vậy, thế tử như thế nào không đi vào ngồi. Đường Hân có điểm tiểu cảm động, không thể tưởng được này tiểu thế tử có như vậy thành ý. Đường Hân, lúc này, ta có phải hay không hẳn là đem ngoại khoác cởi xuống, cho hắn phủ thêm, sau đó hỏi han ân cần một phen. Hệ thống, tuy rằng loại này thao tác xác thật là tồn tại, nhưng ta tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đường Hân, mặc kệ, nàng bỗng nhiên cởi xuống áo choàng, nhón chân hướng Tề Thiên Hữu trên người một đáp, lại nhanh chóng cho hắn hệ hảo, ho khan một tiếng, thế tử vạn kim chi khu, nhưng đừng cảm lạnh, hắn nói hắn đứng ở bên ngoài đợi nàng lâu như vậy, còn không phải là làm nàng quan tâm một chút ý tứ sao? Quy Nhất thấy vậy tình hình, biểu tình có điểm tan vỡ, Tề Thiên Hữu lại có thể thản nhiên tiếp thu, trên mặt một mảnh đạm nhiên, thậm chí còn ở nàng nhìn không tới góc độ, khóe miệng nhẹ nhàng lược một chút, rất là hưởng thụ, còn tính có điểm lương tâm mơ siêu hệ thống, trợn mắt há hốc mồm, ký chủ một cái nho nhỏ động tác liền đem người boss cấp hống hảo. Đường Hân, Quy Nhất đã đem xe ngựa dắt tới, trên đường không có cho nàng bất luận cái gì trốn chạy cơ hội. Đường Hân ngoan ngoãn bị nhét trở lại xe ngựa, dọc theo đường đi đánh thật dài ngáp, đầu một lát liền rũ xuống dưới, tựa hồ thập phần buồn ngủ. Thế tử, còn phải đi bao lâu? Tề Thiên Hữu miết nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Kỳ thật, Đường Hân ở tới trên đường cũng đã đánh giá thời gian. Bấm đốt ngón tay không sai biệt lắm sáng sớm trước có thể tới thế tử phủ. Hệ thống, ký chủ ngươi không vây đi. Ban ngày ngủ lâu như vậy, buổi tối nhưng tinh thần. Đường Hân, chỉ cần có thể trở về, hắn khẳng định sẽ phóng ta trở về phòng ngủ. Mà bên ngoài người đã bỏ chạy. Sáng sớm trước ánh sáng cũng thực nhược, không nhân cơ hội này chạy nhanh trốn chạy. Còn phải chờ cái gì thời điểm? Hệ thống. Ký chủ ngươi không phải là phải dùng Ninh An thân phận đi. Đường Hân, bằng không đỉnh gương mặt này, một giây bị trảo trở về hảo đi. Muốn xưng vương xưng bá, đầu tiên đến có cơ sở mới được. Ninh An thân phận ở trên giang hồ tích lũy không ít người mạch. Đến lúc đó lại theo Dạ Minh Châu bí mật bắt được bảo bối. Nàng liền phóng tới chợ đen thượng bán tiền. Hệ thống, kia bảo bối không phải dùng để cho ngươi bán đi. Bị hoàng thất tàng đến sâu như vậy, khẳng định cùng quyền lực mạt không đi quan hệ. Ngươi không lưu trữ chính mình cân nhắc. Đường Hân, mặc kệ nó, bán tiền mới có thể chiêu binh mãi mã bóc can khởi nghĩa. Đá kia cẩu hoàng đế hạ vị. Hệ thống, ký chủ, ngươi có hay không nghĩ tới còn có mặt khác càng giản tiện hoàn thành nhiệm vụ phương pháp? Đường Hân, không tồn tại, này đạo lý vô pháp nói. Trở lại thế tử phủ, Đường Hân liền y kế hành sự, làm bộ thập phần buồn ngủ bộ dáng hướng thế tử cáo lui. Trở về nhà ở, mà về một lại bị hắn lạnh giọng gọi lại. Lần trước sự, làm được như thế nào? Tề Thiên Hữu trên mặt bình tĩnh đến không hề gợn sóng. Lạnh nhạt vô tình con ngươi chậm rãi một hạp. Quy Nhất biết, đây là thế tử thường xuyên tự hỏi tư thái. Hắn do dự một lát, đáp, Châu Vô Cực mất tin tức, trưởng công chúa còn ở Thanh Châu thành vùng chiêu binh mãi mã. Sống được tùy ý Trương Dương, Châu Vô Cực người này. Không đơn giản, Tề Thiên Hữu lạnh lùng cười, mang theo chút tàn nhẫn. Trưởng công chúa bên kia người, có thể triệt, tăng phái nhân thủ, đi điều tra rõ Châu Vô Cực. Quy Nhất khó hiểu nói. Bàn tính vàng chỉ là Tề Trạch một cái thủ hạ mà thôi. Hiện tại Tề Trạch đều đã chết, hắn còn có thể tiếp tục tiêu dao bao lâu? Hiện tại biến mất, chỉ là bởi vì hắn ở trên giang hồ còn có chút cái bằng hữu giúp bắt tay, nhưng trưởng công chúa không chỉ có tay cầm quyền cao, vật tư sung túc, thủ hạ còn có thể người đông đảo. Chỉ sợ nàng mới là ngài tâm phúc họa lớn, biết ta liền ở Thanh Châu. Còn không biết thu liễm, không phải người thông minh, Tề Thiên Hữu chậm rãi xoay người. Một bộ nguyệt bạch ở sáng sớm ám quang trung giống như lãnh sương mù. Liền Thanh Y Doanh đều hỏi thăm không đến Châu Vô Cực tin tức. Kia chỉ có thể thuyết minh, người của hắn, so với chúng ta càng tốt hơn, đêm đó Minh Châu. Nó không giống Trinh tuyệt đối, lực lượng mới là, có nó, như hổ thêm cánh, vô nó, cũng có thể được việc, nhưng, chớ có làm nó rơi vào người khác tay, Tề Thiên Hữu công đạo nói. Quy Nhất nghe vậy, yên lặng lui ra, trong lòng hơi có so đo, không nghĩ tới mới vừa trở lại Thanh Y Doanh, liền thấy 21 ở đất trống ngoại chờ hắn. Đường Hân hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra tay đi, Quy Nhất đại ca, giải dược, lấy hảo. Quy Nhất không nghi ngờ có hắn, thập phần hào phóng mà đem bình nhỏ đào ra tới. Lần này làm ơn ngươi, thế tử bên kia, ta cùng với sơ nhị thế ngươi gánh tội thay. Ngươi chớ có trộn lẫn là được. Đường Hân cầm giải dược, chắp tay, đa tạ đại ca. Trên thực tế, nàng đã thu thập vài món đổi trang quần áo, vàng bạc đồ tế nhuyễn, còn có Tề Thiên Hữu tùy tay loạn vứt lá vàng, chân châu linh tinh đồ vật, toàn đặt ở tùy thân mang theo trong bao quần áo, liền chờ thiên còn không có đại lượng thời điểm trốn chạy. Lần này là tới cùng hắn từ biệt, không nghĩ tới Quy Nhất cùng sơ nhị lại là như vậy trượng nghĩa. Trực tiếp chạm đi ra ngoài gánh tội thay. Đường Hân nghĩ nghĩ, khả nghi nói nàng nói không nên lời, liền lại vội vàng chạy trở về, để lại Trương Điều Nhi đè ở giá cắm nến hạ, cũng coi như là không cùng bọn họ đánh một hồi giao tế. Một ngày đi qua, lấy cớ ngủ mà không cho phép bất luận kẻ nào tiến viện quấy rầy nữ nhân. Không bước ra quá viện môn một bước, thẳng đến trạng vạng, nguyên bản tĩnh tọa ở thư phòng xử lý sự vụ Tề Thiên Hữu. Bỗng nhiên nheo mắt, kia chi bút lông một đốn, trên giấy vựng nhiễm khai một cái mặc điểm nhi, hắn lập tức kháp một chút thời gian, chợt đem cán bút một ném, đi tới Đường Hân viện môn khẩu, vì làm 21 thuận lý thành chương đi vào lời nói khách sáo. Hắn cố ý bình lui âm thầm mọi người, lúc này, trống rỗng sân khẽ tịch thật sự, không có một tia tiếng người, ngay cả rất nhỏ tiếng hít thở đều không có. Hoàn toàn không có nguyên bản sinh cơ, rơi vào một thất trống vắng. Hắn ở bên ngoài đứng đó một lúc lâu, cũng đã hiểu được, người đã không còn nữa. Tề Thiên Hữu đi vào trong phòng, rốt cuộc ở góc bàn giá cắm nến hạ thấy một tờ giấy. Không biết vì sao, là dùng tay trái viết, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Chuyến này vừa đi, xa xa không hẹn, ngày xưa tình nghĩa, trong lòng tàng chi, yêu tư thương thân. Còn xin đừng niệm mơ siêu tình nghĩa. Tề Thiên Hữu đầu ngón tay khẽ run, nắm chặt cái kia tử, trong mắt thay đổi liên tục. Lần này nàng còn tính có chút lương tâm, đi phía trước ít nhất còn biết lưu cái sợi, lên tiếng kêu gọi, nếu là giống ngày xưa như vậy, không nói một lời liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn không biết, chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Nàng nói tình nghĩa, chứng minh nàng đối hắn đều không phải là hoàn toàn không tán thành. Nàng cứ như vậy đi vội vã, lớn nhất khả năng, đó là Ninh An gần nhất có điều động tác, đãi hắn đưa bọn họ hai cái tất cả đều trảo trở về. Niệm ở tờ giấy phần thượng, tạm thời tha nàng một lần phạt, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng thu tay lại, tờ giấy lập tức bị kình khí chấn đến dập nát, chỉ cần Ninh An cái này đúng là âm hồn bất tán nam nhân biến mất. Nàng liền tính tưởng cùng người chạy, cũng không chỗ nhưng đi. Quy Nhất, truyền lệnh đi xuống, tức khắc phong tỏa Thanh Châu Thành, nếu là đi ra ngoài một con muỗi, để đầu tới gặp, hắn lạnh giọng nói, đã ở trốn chạy Đường Hân, yên lặng để lại cái tâm nhãn. Nàng không lập tức thay Ninh An mặt, mà là làm hệ thống mặt nạ cho nàng tùy cơ một người qua đường giáp, ăn mặc bình thường nhất quần áo. Chuẩn bị xen lẫn trong đám người ra khỏi thành, không nghĩ tới, nàng này còn không có tễ đến cửa thành, phía trước tựa hồ liền xảy ra chuyện, rất xa, có thể nghe được một chúng quan binh đang từ bên đường tới rồi. Đối chấn thủ cửa thành nói mấy câu, lúc sau, những cái đó vốn nên ra khỏi thành người liền lại sôi nổi tản ra, lộn trở lại bên trong thành, mà cửa thành cũng theo tiếng mà quan. Hết chương.